Yunche fanfic ngủ đông, chương 49, giao chiến, góc truyện audio.com. Nhiệt độ trên khoang thuyền nhanh chóng tăng lên, toàn bộ tùy tùng đều vô cùng căng thẳng, hành động bắt hàng của cảnh sát không kinh khủng nhưng khiến người ta cảm thấy sợ run lên, nhất là khi Kim Jae-chung, Shim Chang-min, Yama-san Sano, người của bang hội Việt Nam đều ở bến tàu tại Busan. Bất luận là hội con bỏ cạp vàng hay tổ chức chim ưng núi, họ có thể mất hàng hóa, nhưng không thể mất người đạt hy có vẻ luống cuống bất an, cầm súng tiểu liên hạng nặng trong tay hướng về phía Jae-chung khoa tay múa chân. Các cậu muốn trở mặt có đúng không? Nói cho các cậu, bố mày không đi được, các cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Jae-chung nhanh chóng tỉnh táo lại từ sự kinh hoàng ban đầu, nắm chặt lock của áo trong tay, tình hình cấp bách khiến cậu không rảnh rang cãi nhau với Đạt Hy, hầu như theo bản năng Jae-chung liếc mắt nhìn Yama-san Sano. Đứng ở phía sau thân hình cao lớn của Kurai, Yama-san Sano có vẻ đặc biệt bình tĩnh, cậu ta rũ mi đứng ở nơi đó, Jae-chung không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, trong khoảnh khắc Jae-chung cũng không thể xác định cảnh sát có phải là Yama-san Sano đưa đến hay không. Phút chốc trong sự hỗn loạn xuất hiện tại thời điểm đó, Jae-chung cho rằng do Yama-san Sano gây nên, từ trước đến nay người này làm việc không có trật tự, muốn làm gì thì làm, nói không chừng cậu ta có thể mượn cảnh sát đến phá hủy đường dây ma túy của hội con bỏ cạp vàng gây cho hội con bỏ cạp vàng phiền phức nhưng... Nhưng ai sẽ sẵn lòng mạo hiểm thân thể tham dự trò chơi chí mạng này? Huống hồ, đường dây buôn bán ma túy này của hội con bỏ cạp vàng là thẻ đánh bạc mà Yama-san Sano dùng để đàm phán kinh doanh vũ khí, cậu ta không có lý do gì để hủy hoại nó tại đây, trong thời điểm này. Thời gian không cho phép cậu tiếp tục phân tích người trước mặt, lên đạn khẩu Glock, Jae-chung lạnh lùng nói với Đạt Hy. Xem trọng nòng súng của cậu, không ai vui lòng giữ cậu ở lại Hàn Quốc làm khách. Jae-chung quay đầu phân phó Chang-min. Bé Min, gọi điện thoại để chiếc tàu được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh đến đây, tiếp viện cho bọn Đạt Hy rút lui bằng đường thủy. Chang Min lập tức gọi điện thoại. Đạt Hy không ngờ Kim Jae-chung lại có thể bố trí đường rút quân từ trước, hưng phấn vì được cứu vớt nhưng xung quanh đã bị cảnh sát bao vây, hắn có chút thiếu niềm tin. Gọi điện thoại xong, Chang Min bình tĩnh nói. Các anh từ phía sau thuyền trực tiếp nhảy lên cano, ở cửa khẩu hải quan có người tiếp ứng của chúng tôi, ra khỏi hải phận của Hàn Quốc các anh đi thẳng hướng về phía Việt Nam. Ở giữa không ngăn cản phiền phức sao? Chang Min nhíu mày, súng tiểu liên trong tay anh là đồ chơi phải không? Người cơ trí lạnh lùng như Chang Min, lúc nói ra những lời này mang theo sự giễu cợt nhàn nhạt, trong tiếng súng và tiếng còi xe cảnh sát giao thoa, có khí thế cùng sức kéo không sao kể xiết. Những người tùy tùng phía sau di chuyển lên, bên ngoài truyền đến giọng nói của cảnh sát thông qua loa phóng thanh, đơn độc mà nhàm chán. Người ở bên trong nghe đây, bọn mày đã bị cảnh sát Hàn Quốc hoàn toàn bao vây. Lời nói máy móc bị đình chỉ, Kim Hee-chun cực kỳ bực mình cướp lấy loa phóng thanh. Trời ơi, cậu phiền chết đi được, nói những lời đó ai nghe hả? Giờ loa phóng thanh lên, thanh âm của Kim Hee-chun mang theo sự đùa bỡn. Kim Jae-chung à hát có hứng thú không? Theo tôi trở về cùng uống một tách cà phê, góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói của Hee-chun, Jae-chung lạnh lùng cười một chút, Đạt Hy đã nhảy lên cano đi ra ngoài, Hee-chun phái người lái cano đuổi theo từ phía bên cạnh nhưng dường như không đặc biệt tăng thêm số lượng cảnh sát đi bắt Đạt Hy, đối với Kim Hee-chun mà nói, ngày hôm nay bắt được người của hội con bỏ cạp vàng lại thu được tang vật túm được Kim Jae-chung, hai việc này thú vị hơn rất nhiều so với việc bắt bớ tên Đạt Hy kia. Kurai có chút căng thẳng, lúc này họ đang ở Hàn Quốc đất khách quê người cũng không phải được xã hội đen hợp lý chính đáng mời đến. Yama-san Sano sang Hàn Quốc là hành động lén lút, nếu xảy ra chuyện ở Hàn Quốc xét về tình cũng như về lý, hội con bỏ cạp vàng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Hay nói cách khác cũng có khả năng Kim Jae-chung sẵn lòng mượn cơ hội này, lợi dụng cảnh sát Hàn Quốc diệt trừ Yama-san Sano. Cũng trong nháy mắt khi còi cảnh sát vang lên, con ngươi của Yama-san Sano tối tăm u ám, cậu ta cho rằng cảnh sát là do Kim Jae-chung đưa đến. Cậu biết khoản nợ Nepal ngày ấy, hoặc có thể nhiều khoản nợ trước đó nữa, ngày hôm nay, phải trả hết toàn bộ. Cậu không thể đi đường thủy trở về, phải theo tôi phá vòng vây đi đường bộ rồi. Kim Jae-chung quan sát tình huống bên ngoài thông qua kính thủy tinh trong ca. Bin, nói với Yama-san Sano, trong cơ hội trả thù tuyệt hảo ở nơi đây, Kim Jae-chung lựa chọn cho Yama-san Sano một con đường sống. Anh Jae-chung, Yama-san Sano sửng sốt nhưng đồng thời cũng rất nghi hoặc, cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi trong lúc gặp phải phiền phức lớn như thế Kim Jae-chung bằng lòng đưa cậu đi, đồng thời cũng xem như là đeo thêm phiền phức vào người. Thật ra, cậu ta không biết Jae-chung dành cho cậu ta một cái giống như điều kiện sinh tồn là vì muốn trả lại cậu ta một lời cảm ơn. Khi ở Nepal, dù mưu mô như thế nào, cảm ơn cậu ta đưa Jung Yun Ho lên sàn đấm bốc cho Chê Chung một cơ hội cứu anh, cũng cảm ơn cậu ta ngay từ đầu không giết chết Yun Ho, nếu không, hối hận và đau khổ sẽ phá hủy Kim Chê Chung vì đã lựa chọn như thế. Chê Chung không muốn nhiều lời với cậu ta, quay đầu nhìn Trang Min. Gọi người nghĩ biện pháp lái một vài chiếc xe đột phá vòng vây, chúng ta phải có xe mới có thể giữa lúc bắn nhau mà chạy đi. Mặt khác, để người ở hai chiếc tàu đã chuẩn bị ở phía đông ấy trước tiên đi ra khoang thuyền, sẵn sàng nổ súng. Hyung, muốn lấy cứng trọi cứng cùng cảnh sát, nếu đối phương là Kim Hee-chun, không liều mạng, không ra được. Bắn nhau hết sức căng thẳng. Kim Hee-chun nhạy bén quan sát nhất cử nhất động của những chiếc thuyền trước mặt, vào lúc này vài chiếc xe của bọn Kim Chê-chung đã bắt đầu di chuyển, Hee-chun hừ lạnh một tiếng, phân phó cho người ở bên cạnh. Tìm người chặn mấy chiếc xe ấy, đừng để chúng đến gần con thuyền chủ. Kim Chê-chung, ra cabin, chỉ cần cậu lên bờ, là vòng vây bốn phương của chúng tôi xem cậu trốn đi đâu. Hai chiếc thuyền ở phía đông, có người bắt đầu lên bờ, đồng thời cũng gia tăng hỏa lực giao chiến trong chớp mắt bùng cháy. Hỏa lực tấn công của cảnh sát rất dữ dội, tùy tùng trong hai chiếc thuyền cũng không đúng thời gian mà mở một lối ra, ngược lại rơi vào trong cuộc giao chiến hỗn loạn, cũng may những chiếc hòm chất đống trên bến tàu rất nhiều, chỉ cần người có thể ra khỏi cabin thì rất dễ dàng tìm được nơi ẩn nấp để đảm bảo an toàn. Trang Min, ném một quả bom khói nhỏ ra bên ngoài cabin, chúng ta nhân cơ hội lên bờ trước, sau đó tự tìm chỗ che chắn. Khóc chuyện audio.com Trang Min làm theo lời Chê Chung, Yamasan Sano vô thức theo Chê Chung đi ra ngoài, nhưng Kurai mạnh mẽ kéo cậu lại, không có biểu cảm gì giống như lúc trước, tuy nhiên, hắn khẽ khàng lắc đầu. Kurai đi ở phía trước Yamasan Sano bảo vệ cậu ta, rời khỏi cabin. Bên ngoài là thế giới của đạn bay cùng thuốc súng. Thấy Chê Chung cùng mấy người thò đầu ra, khóe miệng Hee-chun cong lên, lập tức sờ mó khẩu súng đã lên đạn được treo chắc chắn ở bên hông, sau đó cướp lấy súng tự động của người thuộc đội biệt kích ở bên cạnh. Người bị cướp súng đờ ra, từ trước đến nay đội biệt kích độc lập tiếp nhận nhiệm vụ, không thuộc cùng bộ phận với Kim Hee-chun, chỉ có nhiệm vụ trọng đại mới có thể đồng thời tham gia, người nọ căn bản không quen biết Hee-chun, Hee-chun cứ thoải mái ngang nhiên chộp lấy súng tự động của cậu ta như thế, đương nhiên cậu ta không chịu, muốn động thủ lấy lại súng tự động, nhưng lúc nhìn đến Hee-chun nổ súng tay treo ở không trung liều rụt trở về. Hee-chun giơ hai khẩu súng, không chút do dự nổ súng, tùy tùng của đối phương ngã xuống mấy người trên tuyến đường bọn Chê Chung đang chạy qua, bởi vì thùng đựng hàng đã bị trúng mấy phát súng nên đáy không chịu nổi lực của bước chân, lần lượt sụp đổ. Người của đội biệt kích nhìn Kim Hee-chun nâng thẳng súng, rồi anh cau mày di chuyển về phía trước, cậu ta vô thức đi theo sau, khi đó cậu ta nghĩ, có người kỹ thuật bắn súng hào nhoáng trống rỗng, có người kỹ thuật bắn súng vô cùng cũ rích, nhưng người ở trước mắt này có kỹ thuật bắn súng tráng lệ chuẩn xác, đến tột cùng là đến từ nơi nào? Kim Chê-chung biết lần này cậu và Kim Hee-chun trực tiếp giao chiến, sẽ không dễ dàng xong việc. Cậu biết Kim Hee-chun giống Jung Yun-ho, kỹ thuật bắn súng, tư duy chiến đấu, đều kế thừa từ Jung Tae-hui huyền thoại trong giới cảnh sát năm đó, tuy nhiên, cậu không ngờ Kim Hee-chun có thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự phô trương thanh thế của anh ta. Muốn xuyên thủng màn mưa bom bão đạn ở trước mắt mà đi ra ngoài thật sự rất khó, ngay cả Trang Min bình thường luôn luôn bình tĩnh và lạnh lùng cũng có chút căng thẳng, hiện tại trở ngại lớn nhất là không có chiếc xe nào có thể đến để tiếp ứng. Những chiếc xe captive họ mong ngóng, mỗi một chiếc dường như đều trở thành mục tiêu bắn tỉa của cảnh sát, mấy người tùy tùng chịu trách nhiệm lái xe thậm chí không thể leo lên vị trí lái xe, họ đều xuống xe, nấp ở phía sau xe rồi tiến hành bắn nhau với cảnh sát. Anh Chê Chung, xe của chúng em ở sau chỗ rẽ phía tây, em nghĩ cảnh sát vẫn chưa phát hiện, chúng ta nghĩ biện pháp qua bên kia. Xe của bọn Chê Chung đã trở thành mục tiêu chính của cảnh sát, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp viện, xem ra chỉ có thể dựa vào xe của Yamasan Sano mà rời đi, tuy nhiên, quá xa chỗ rẽ phía tây. Dựa theo áp lực hỏa lực hiện tại của Kim Hee-chun, sang được đến bên kia quả thật là vô cùng khó khăn. Hyung, em tìm người tiếp ứng, họ đã lên đường rồi, Park Yoo-chun bên kia dường như tạm tạm, họ ở ngoài vòng vây, thoát hiểm hẳn là không có vấn đề. Nét mặt Chê-chung cứng lại, không thể chậm trễ nữa, Kim Hee-chun đã thu nhỏ vòng vây, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta không thể đợi đến khi hết đạn, bị động như thế chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Em yểm trợ anh chạy đến chỗ xe đậu ở phía tây. Không, bé Min, anh yểm trợ em chạy. Hyung, không có thời gian cho các cậu tranh cãi, các cậu đều đi, mang theo cậu chủ của chúng tôi. Tôi yểm trợ, góc chuyện audio.com. Người vừa nói tên là Kurai, trong tình huống khẩn cấp nhưng hắn nói chuyện vẫn lạnh lùng và kiên quyết như cũ. Kurai, Yamasan Sano nắm cánh tay của hắn. Tôi không thể bỏ mặc anh. Yama-san Sano bụng đầy âm mưu, giả dối nham hiểm, vào lúc này, ánh mắt chân thành tha thiết chưa từng có, cậu gắt gao lôi kéo người tùy tùng luôn lặng lẽ canh giữ bên người cậu kể từ khi cậu bắt đầu làm chủ quản, không hề muốn buông ra, cậu cảm thấy cậu hiểu Kurai rất rõ, nếu lúc này cậu buông lỏng tay, như vậy Kurai sẽ dùng tính mạng của anh ta đổi lấy đường sống cho họ. Nhưng Kurai không hề liếc mắt nhìn Yama-san Sano, hắn nhìn chằm chằm vào Chê Chung, không rời mắt dù chỉ một chút. Cậu Kim, tôi tin cậu một lần, cậu bảo vệ an toàn của cậu chủ chúng tôi yểm trợ các cậu đi. Lấy mạng đổi mạng, giao dịch công bằng. Kim Chê Chung đã từng thấy có người mất đi khoản tiền rất lớn ở nơi đánh bạc, sau đó phải đền bù bằng mạng sống của mình, lúc đó Kim Chê Chung cảm thấy rất bình thường, không hề tàn nhẫn chút nào hết, con người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng vào lúc này, trong khói súng cuồn cuộn, giữa mưa bom bão đạn, nghe Kurai nói lấy mạng đổi mạng, cậu cảm thấy trái tim mình cực độ căng thẳng. Không, Kurai, tôi không đồng ý. Yama-san Sano siết lấy cánh tay Kurai, càng ngày càng chặt, cậu trừng thật to con mắt, sự chống cự cùng khí thế tuyệt đối không cho phép trong đôi mắt đó khiến Kurai lộ vẻ xúc động, quay đầu qua Kurai, người trước nay luôn luôn lạnh lùng kiên định vậy mà cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu chủ, cậu phải an toàn. Nhanh chóng rút cánh tay khỏi tay của Yama-san Sano, sau đó nắm lấy hai quả lựu đạn nhỏ, Kurai ngay lập tức xông ra ngoài, Yama-san Sano không kéo hắn, muốn đi theo hắn nhưng bị Chê Chung túm lấy cánh tay. Đi theo tôi, cậu đừng để cậu ta hy sinh vô ích. Tôi không thể để anh ấy đổi mạng cho tôi. Vậy cậu theo cậu ta để cùng chết với nhau, xem cậu ta có thể an tâm hay không? Một câu nói lại có thể làm cho hốc mắt của Yama-san Sano đỏ lên, trong khoảnh khắc này Kim Chê Chung mới cảm thấy Yama-san Sano là một đứa trẻ 18 tuổi, cũng chỉ là một đứa bé 18 tuổi mà thôi. Thân phận chủ quản của bang hội khiến cậu ta phải học hết những thứ mà rất nhiều đứa bé bằng tuổi cậu ta không nên học, sự thông minh ác độc nham hiểm hay giả dối của cậu ta thậm chí có hiểu biết được đến đâu, đối mặt với sống chết cũng dần dần không bọc nổi tâm hồn có chút trẻ thơ yếu đuối của một đứa bé. Ánh lửa ngút tận trời xanh, nhìn dáng vẻ Kurai giơ súng trong ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt giống Atula. Một đẫm máu, Chê Chung nhắm mắt một chút rồi lại mở ra tóm lấy Yama-san Sano, chạy không ngừng nghỉ. Chê Chung, Chang Min và Yama-san Sano di chuyển đến gần hướng Tây. Ánh mắt Chang Min sáng lên, thấy một chiếc cáp tiếp vừa rồi không biết có người tùy tùng nào đó lái đến, nhưng thật đáng tiếc người không thể sống sót. Chang Min căn chuẩn thời gian, xông lên vị trí lái xe, quay đầu xe lại, gọi Chê Chung và Yama-san Sano. Hyung, nhanh lên xe. Chê Chung áp thân thể của Yama-san Sano xuống thấp mà chạy về phía chiếc xe, bởi vì rất vội vã nên đã quên mất Kim Hee-chun mang theo ba thành viên của đội biệt kích lao đến. Hee-chun hơi nheo con mắt lại, chấn chỉnh súng nhắm vào hướng Chê Chung và Yama-san Sano. Tuy nhiên, có một đội viên đội biệt kích dường như hơi sốt ruột tự nhiên đi đầu bắn phá, đạn bắn vào trên mặt đường mà Chê Chung và Yama-san Sano đi qua khiến cho Chê Chung chú ý, góc chuyện audio.com. Phát hiện nòng súng của bọn Hee-chun, trong lòng Chê Chung kinh sợ, không thể thay đổi đường đi hướng về chiếc xe, nhưng cậu cũng dồn hết tâm trí tìm kiếm vật che chắn tạm thời. Trong bụng Hee-chun tràn đầy tức giận, tên ngốc nào nổ súng không biết. Ngón trỏ của anh khẽ nhúc nhích, đạn trong hai chiếc súng bắn vọt tới chân của Chê Chung và Yama-san Sano. Kim Chê Chung biết Kim Hee-chun muốn bắt sống cậu cùng Yama-san Sano. Càng đến gần vị trí chiếc xe, đạn của Kim Hee-chun càng mạnh mẽ, khiến cho Chê Chung và Yama-san Sano đang trốn ở phía sau một chiếc thùng đựng hàng hoàn toàn không thể ra được, đạn bắt phá đều có chu kỳ cùng thời cơ, Chê Chung nhắm đúng thời điểm tóm lấy Yama-san Sano đẩy về hướng chiếc xe của Chang Min. Yama-san Sano dựa vào lực đẩy của Chê Chung mà lăn đến bên cạnh xe Chang Min. Chê Chung muốn theo sát sau đó nhưng do sơ sẩy, cậu bị Kim Hee-chun bắn một phát vào bả vai trái, trong phút chốc cậu ôm vai khủy gối xuống đất. Hyung, anh Chê Chung, Chang Min muốn xuống xe, Yama-san Sano cũng bước lên một bước nhưng đạn bắn phá ở bên ngoài căn bản không cho phép hai người đến gần Chê Chung, chiếc thùng rỗng ở bên phải bị đạn bắn nát rơi tung tóe xuống mặt đất, thoáng chốc vị trí của Chê Chung trở thành một nơi cô lập. Chang Min, Chê Chung gọi tên Chang Min, các em đi nhanh, Hyung, em không thể bỏ lại anh, đi nhanh, nhìn Hee-chun lại tiếp tục tiếp cận, Chê Chung nổ súng bảo vệ Chang Min. Mục tiêu chủ yếu của Kim Hee-chun là cậu, điều này làm cho Chê Chung thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn Chang Min có cơ hội rời đi. Các em đi nhanh, Sim Chang Min, em đi cho anh, Hee-chun cười lạnh lùng dưới đáy lòng, vậy thì bắt một mình cậu cũng được, Kim Chê Chung. Hee-chun cùng mấy người đội viên đội biệt kích áp đến gần phía Chê Chung, như vậy trong nháy mắt Chê Chung chợt muốn cười. Lamborghini, Murcielago, thân xe màu đen tinh khiết dáng thuôn. Yama-san Sano nhìn chiếc Murcielago với dáng dấp mềm mại lướt trên mặt đất tạo thành đường cong đẹp đẽ. Đó là xe của Yamasan Sano, đậu ở chỗ rẽ phía tây. Tất cả người của họ hẳn là đều đã lên thuyền, như vậy lúc này, ai đang lái chiếc Murciélago ấy? Đường vòng cung giống như một vết dao lóe sáng, ngăn cản bước chân của bọn Kim Hee-chun, người trong xe cao mày mở cửa ở chỗ ngồi dành cho phụ lái, nhìn Kim Jae-chung vai chảy máu không ngừng ở trên mặt đất, nói ra hai chữ. Lên xe, tất cả nỗi khiếp sợ đều bị động tác tiềm thức thay thế, Jae-chung không chút suy nghĩ ngồi lên vị trí phụ lái. Xe cũng không lưu lại trong màn đạn mà liều lĩnh chạy đi, tất cả phát sinh quá nhanh, đạn của mấy đội viên đội biệt kích cũng không tạo được bất kỳ hiệu quả gì để ngăn cản chiếc xe Murciélago màu đen ấy. Những người đến gần Jae-chung, không ngăn cản chiếc xe Murciélago đó còn có một nguyên nhân, bởi lẽ Kim Hee-chun người có kỹ thuật bắn súng tốt nhất không hề nổ súng. Anh cầm súng, dùng vài giây để tiêu hóa người anh thấy trong chiếc xe. Vì thế, hầu như chỉ vài giây sau lúc đó, Kim Hee-chun xoay người chạy về phía một chiếc xe gần anh nhất, anh bất chấp không thèm quan tâm đó là xe của bên địch hay của đội cảnh sát, anh bất chấp chiếc xe này có phải là đối thủ của chiếc Murciélago kia không. Nắm chặt tay lái, giẫm mạnh chân ga, Hee-chun vọt ra ngoài chạy như bay theo chiếc Murciélago đó. Trong xe Kim Hee-chun không hề cười, xe nổ đoàng đoàng, đèn xi nhan của chiếc Murciélago màu đen ấy khiến con mắt của Kim Hee-chun đỏ rực lên. Dung Yun-ho, thằng khốn nhà em, cách trương.